Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 843. Kiếm thánh xuất thủ, Tôn Ngộ Không bây giờ là không đạt đến đỉnh phong, thuộc về hệ thống hạch tâm cơ mật, bởi vì chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, bây giờ không có tư cách biết được. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hậu Thiên không thể làm gì. Chấm bây giờ đã là thái ất kim tiên cảnh tu vi, làm sao lại đẳng cấp quá thấp? Tìm cái gì lấy cớ? Tuy nhiên tâm lý tức giận, bất quá hắn vẫn là tương đối hưng phấn. Sáng như tuyết con người nhìn về phía xa xa bốn người, trên mặt lộ ra không có hảo ý thần sắc. Hừ, đều mẹ nó có thể trang bức, chờ hầu ca tới, có các ngươi khóc thời điểm. Đang cùng Nhiên Đăng, Như Lai rằng co thông u chí tôn tâm lý vô hình có chút bất an. Theo bản năng quay đầu hướng về Từ Hạo Thiên nhìn lại. Cách xa hơn 10 dặm, hắn có thể nhìn thấy Từ Hạo Thiên tràn ngập hài hước ánh mắt. Tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ tràn đầy cừu hận phẫn nộ. Nhưng là đối đầu Từ Hạo Thiên ánh mắt, để cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Không rõ ràng cho lắm. Kiếm thánh thật muốn trợ trụ vi ngược. Nhiên Đăng mở miệng hỏi. Hừ, có phải hay không trợ trụ vi ngược? Đánh mới biết được. Kiếm thánh vừa mới nói xong, sau lưng Nam Thanh Phi kiếm bắt đầu rung rung. Như Lai Nhiên Đăng thấy vậy, cũng đều thần sắc nghiêm nghị dâng lên. Đi tới nơi này phương thế giới, bọn hắn mới biết được phương thế giới này cũng có cường giả. Trong đó thông u chí tôn bọn hắn đã thấy qua. Tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Bây giờ kiếm thánh đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên muốn duỗi lượng một phen. Đều nói kiếm thánh rất mạnh, thậm chí vượt qua thông u chí tôn. Cổ đế đối kiếm thánh đánh giá so với thông u chí tôn cao hơn một chút. Đủ loại đồn đại, kiếm thánh bản thân thực lực cũng làm cho hai tên Phật giới lão đại trịnh trọng không ít. Kiếm thánh, chúng ta cũng là bản thổ cường giả, làm sao giọt cũng không thể thua ở ngoại nhân trên tay. Hai người chúng ta liên thủ, giết hắn long trời lỡ đất. Thông chí tôn lúc này cuối cùng mở miệng, từ hắn trở thành âm phủ chủ đến nay, hắn khi nào cùng người liên thủ qua? Tuy nhiên dạng này rất mất mặt, nhưng là hắn cũng là không có cách nào. Như Lai cường đại, để cho hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Với lại trận chiến này hắn không thể thua. Nếu như thua, thông u không gượng dậy nổi. Thông u chí tôn vừa mới nói xong, kiếm thánh năm thanh kiếm cuối cùng di chuyển. Bang, keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh vang lên đồng thời. Năm thanh màu sắc, kiểu dáng không đồng nhất bảo kiếm phóng lên tận trời. Lập tức xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, tùy ý bát phương kiếm khí để cho trên chiến trường tất cả sinh linh đều không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kiếm thánh hư không từng bước hướng về kiếm thánh đi đến. Dưới chân trường kiếm màu đen cũng bay lên, xoay quanh lên đỉnh đầu. Hắn lựa chọn tham chiến. Cái này vũ si, cái nào náo nhiệt lao đến lấy ở đâu? Thật sự là bất đắc dĩ ha. Tuy nhiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn đối kiếm thánh tu vi rất là hiếu kỳ. Bây giờ kiếm thánh xuất thủ, vừa vặn để cho hắn xác minh một phen. Kiếm thánh, hôm nay, nếu như ngươi giúp ta, thông u cầm thiếu một mình ngươi nhân tình to lớn. Thông u vừa nhìn kiếm thánh quả thật muốn xuất thủ, lập tức hưng phấn nói. Kiếm thánh cùng bản tôn cùng một chỗ giết ngươi nhóm hai cái này đạo mạo nghiêm trang hòa thượng. Thông U hưng phấn đến cười ha ha. Bởi vì kiếm thánh xuất hiện, để cho hắn đối báo thù. Thấy được mới kỳ vọng, Nhiên Đăng thấy vậy, lập tức mở ra cổ Phật kim thân. Cao đạt đến ngàn trượng cổ Phật kim thân. Tử quang lượn lờ. Cầm ngàn dặm phương viên đại địa đều trải lên một tầng màu vàng quang mang. Vô luận là thông u, vẫn là cầm kiếm mà đến kiếm thánh tại kim thân trước mặt đều nhỏ bé vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cái này kim thân làm sao so sánh trước mặt kim thân càng cao lớn hơn rất nhiều. Thông U thấy vậy, chau mày bên trong, tâm lý không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.